Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 516, học được cách bảo vệ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhớ rằng hắn không phải là một thái tử sao? Thái tử, không phải là hoàng thượng nha. Nhưng loại vàng óng ánh này, không phải là chỉ có hoàng thượng mới có thể dùng khoa trương như vậy sao? Trên ghế ngồi cao lớn, hắn ngồi uy phong lẫm liệt. Một thân y phục màu trắng, ở trong nơi toàn màu vàng, cũng không có vẻ bất ngờ. Ngược lại làm cho người ta cảm thấy rất là hài hòa. Hắn một thân lạnh nhạt, dường như màu vàng trời sinh là thuộc về loại lạnh như băng này. Hắn cúi thấp đầu, không biết đang nhìn cái gì. Nàng đi vào, thậm chí ngay cả mí mắt hắn cũng không động đậy. Lộ Nhi nhìn hắn một cái. Nếu vội vàng, tại sao phải mời nàng tới đây chứ? Chẳng lẽ, đây chính là gia oai phủ đầu trong truyền thuyết? Nàng không phải là một người không hiểu lễ nghĩa, càng không phải là một người không hiểu được xem xét thời thế. Hôm nay, đến trên địa bàn của hắn, nàng làm sao có thể càn rỡ? Làm sao có thể? Nàng rất biết điều, cho tới nay, đều là như thế. Trong phòng rất yên tĩnh. Tứ công công mang nàng tiến vào, liền đứng ở một bên, giống như hóa đá cũng không nhúc nhích, mà Lộ Nhi, không lên tiếng, nàng cố ý hô hấp chậm lại, rất muốn khiến cho hắn cả đời cũng không thấy mình, nhưng, sự thật, lại rất khó như ý nguyện. Lộ Châu, nàng đã đến rồi, chẳng biết lúc nào, hắn đã ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa trên mặt Lộ Nhi. Thanh âm cũng lạnh nhạt vô cùng. Rất muốn nói, ta không phải là Lộ Châu. Nhưng Lộ Nhi biết hậu quả. Hắn tất nhiên sẽ rất tức giận. Nơi này không có Hiên Vương. Không có một người nào. Không có một ai có thể bảo vệ mình. Cho nên, nàng thông minh lựa chọn yên lặng. Nàng phải học được cách bảo vệ mình. Ở chỗ này, nàng không tìm được người có thể bảo vệ mình. Sao vậy? Không phải là nàng có rất nhiều điều để nói ư, tại sao hiện tại yên lặng như vậy? Đứng lên, hắn chậm rãi đi tới. Thân ảnh cao lớn áp đến trước mặt nàng, làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực trời sinh. Cách chương.